Vợ tôi là Beta Ngư Yêu. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải là lần đầu tiên Tống Chiêu Lâm hôn Thiên Lý, nhưng lần này hoàn toàn khác với lần trước. Lần trước chỉ là chọc giận anh và hành động trước mặt chủ nhân. Bầu không khí cũng không như trước giật gân như lần này Tống Chiêu Lâm cắn môi Thiên Lý. Hôn càng ngày càng sâu. Giá trị đạo đức mách bảo anh phải lập tức chấm dứt hành vi hiện tại, không nên lợi dụng sự nguy hiểm của người khác. Nhưng thân thể anh thực lòng không muốn rời xa, muốn để tiếp tục, và thậm chí còn muốn làm điều đó. Điều gì đó thậm chí còn thái quá hơn. Tình cảm của Tống Chiêu Lâm dành cho Thiên Lý tuy không coi là ngày đêm nhưng đã ở trong tâm trí ông từ lâu. Dù bản thân Tống Chiêu Lâm cũng không hẳn rõ ràng lắm về loại suy nghĩ này là gì và liệu chúng có tồn tại hay không. Nhưng đó là sự thật. Vào lúc này, hắn nhìn rõ chính mình. Một khi đã bắt đầu, hắn liền không thể dừng lại. Mùi Thiên Lý tràn ngập trong miệng và mũi, Tống Chiêu Lâm cảm thấy nhịp tim càng lúc càng nhanh, hơi thở cũng ngày càng yếu đi, nhưng anh lại không muốn buông người mình đang ôm trong lòng ra. Cánh tay của anh chút nào, trong một không gian nhỏ bé, sự tiếp xúc gần gũi như vậy thực sự khiến anh hưng phấn. Anh ôm chặt cơ thể Thiên Lý, mạnh đến mức suýt gãy xương. Thiên Lý khẽ hừ một tiếng, dùng ngón tay nắm lấy vạt áo trước ngực. Tống Chiêu Lâm cuối cùng cũng nhận ra mình đã hôn Thiên Lý ngay từ đầu, không hề chống cự, thậm chí không vùng vẫy. Thiên Lý cũng không ghét hắn. Tống Chiêu Lâm hơi buông hắn ra, phát hiện sắc mặt Thiên Lý đã đen hơn trước rất nhiều, môi M-Upsilon. T sưng đỏ, Tống Chiêu Lâm thở hổn hển nhìn chằm chằm vào khuôn mặt này, sau đó đột nhiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt này. Mím môi, Tống Chiêu Lâm mím khóe môi, hơi nheo mắt lại. Không biết Thiên Lý có nhìn mình hay không, bây giờ hắn chỉ cảm thấy mình đang dụ dỗ. Tống Chiêu Lâm không biết từ đâu đưa tay ra, dùng ngón tay cái xoa mạnh lên đôi môi đỏ mọng sưng tấy của anh, sự đờ upsilon. Ân chạm mềm mại khiến anh càng mất tập trung, Thiên Lý đột nhiên mở miệng, không biết mình muốn nói gì hay là đang muốn nói gì đó. Bị cọ sát khó chịu, cau mày, anh cũng cau mày. Tống Chiêu Lâm nghiện làm trộm, rút ngón tay ra, hôn lần nữa. Nhưng càng không bằng lòng với động tác ma sát đơn giản như vậy của môi, hắn nhẹ nhàng ôm lấy vai Thiên Lý nâng lên một chút, rồi mới nói, cố gắng cạy Thiên Lý ra bằng đầu lưỡi, răng cua. Anh cảm thấy người mình đang ôm khẽ run lên, có lẽ anh không quen với loại động tác này, phản xạ có điều kiện của anh sinh ra phản ứng cự tuyệt, nhưng cuối cùng anh cũng không từ chối. Tống Chiêu Lâm vừa hồi hộp vừa hưng phấn, trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Đầu lưỡi lang thang quanh răng Thiên Lý hai lần rồi từ từ luồn vào, hắn cảm nhận rõ ràng hơi thở của Thiên Lý, hắn lo lắng và lo lắng. Lông mày hơi nhíu lại, nhưng trên mặt hắn không lộ ra chút cảm xúc nào. Thích hay không thích, Tống Chiêu Lâm nhìn không rõ, Thiên Lý bị liệt lưỡi, không nói được, nhưng khi tiếp xúc với Tống Chiêu Lâm, trong vô thức vẫn phục vụ được hắn. Tống Chiêu Lâm cảm thấy đầu lưỡi bị răng cắn nhẹ, tế bào biểu mô từ sau đầu đến cổ bỗng đứng dậy trào. Tưởng chừng sẽ bị Thiên Lý cắn thật mạnh, nhưng may mắn thay, điều này đã xảy ra. Không xảy ra, khi chuyện này xảy ra, hàm răng của Thiên Lý yếu ớt như một chiếc lược nhỏ, chỉ mắc vào đầu lưỡi, rồi đột nhiên vươn tay ra, ôm cổ hắn trong bối rối, vướng vào môi và lưỡi hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tống Chiêu Lâm choáng váng, niêm mạc nhạy cảm nhất thực sự mang lại cho tôi cảm giác nuốt chừng. Thiên Lý chủ động hôn anh. Thật là điên rồ, Tống Chiêu Lâm đột nhiên quên thở, trong mắt hiện lên tia máu trong suốt, trực tiếp ôm lấy Thiên Lý, người bị treo trên ngực hắn gầm gừ bất mãn vì hành động này, môi lưỡi giật giật. Ôm chặt hơn, Tống Chiêu Lâm háo hức đáp lại, vòng tay qua người Thiên Lý, vô tư vuốt ve lưng hắn, một tay đỡ cánh cửa tủ phía sau, Tống Chiêu Lâm quỳ xuống đất, vừa kịp ôm lấy Thiên Lý. Hãy giữ Thiên Lý ở bên dưới, ít nhất anh ấy. Một người tỉnh táo, nên tiếp tục nụ hôn. Hotrowen.com, con người là loài động vật tham lam, kém tự chủ. Một khi có cơ hội thực hiện điều mình hằng mơ ước sẽ trở nên rất điên cuồng. Tống Chiêu Lâm ấn đầu Thiên Lý, giữ chặt hắn, sau khi vướng vào một lúc lâu. Cả hai đều có phản ứng thiếu oxy ở mức độ khác nhau trước khi Tống Chiêu Lâm buông anh ra. Thiên Lý nằm trên mặt đất trong tâm trạng có phần xấu hổ, đôi mắt đen láy và không tập trung. Nhưng môi càng ngày càng đỏ mọng, giống như một con cá không may nhảy lên bờ, đóng mở để nuốt dưỡng khí. Tống Chiêu Lâm nhìn chằm chằm vào mặt hắn, mái tóc dài xõa xuống sau đầu, lắc lư theo nhịp thở dồn dập, bàn tay từ sau đầu Thiên Lý trượt xuống, ngón tay thon dài chạm tới một điểm rất nguy hiểm. Đặt sau gáy, nơi Tôn Chiêu Lâm vốn là người dễ dãi với người khác, nhưng trong thâm tâm, anh vẫn là một alpha có tính sở hữu rất cao. Từ lâu anh đã không thể kìm nén được những suy nghĩ của mình về Thiên Lý. Giờ đây có cơ hội, đương nhiên hắn sẽ nắm bắt thời cơ, muốn làm gì thì làm. Hắn co ngón tay, tuyến sinh dục sau gáy Thiên Lý cọ qua vuốt lại, cảm nhận được nguy hiểm. Thiên Lý giơ cổ lên theo phản xạ có điều kiện, Tống Chiêu Lâm làm theo. Nhân cơ hội cúi xuống, túm tóc Thiên Lý, bắt anh quay đầu để lộ tuyến sinh dục. Đánh dấu, có lẽ đó là bản năng sinh sản tốt thứ hai của alpha. Lúc đầu, ngay cả Tống Chiêu Lâm, một alpha, cũng không hiểu ý nghĩa của hành vi này. Nhưng anh nhớ rất rõ một trưởng lão đã nói với anh rằng việc đánh dấu một omega mà anh thích. Cảm giác sung sướng IG không thể diễn tả được. Tóm lại là, Tesotan, sau này có omega thì cậu sẽ hiểu. Tống Chiêu Lâm nhìn chằm chằm vào làn da trắng nõn sau gáy Thiên Lý, L, IG ngực phập phồng mấy lần, nhất định là omega sao? Chẳng lẽ là beta sao? Tóm lại hắn là alpha, không dù Thiên Lý là omega hay beta, anh ấy vẫn có thể là Mark. Tống Chiêu Lâm chậm rãi đưa môi hướng vào nhau như bị ma nhập, hai đầu răng nanh lộ ra dưới môi, hắn há miệng bất giác thở dốc, người mà hắn coi là con mồi của mình cảm thấy nguy hiểm, rồi nằm ngửa, nhắm chặt mắt trên mặt đất, toàn thân khẽ run lên. Tống Chiêu Lâm nhẹ nhàng tuyến sinh dục của Thiên Lý, người có biết ta là ai không? Thiên Lý đương nhiên không biết, gần như đã quên mất mình là ai. Chỉ để lộ bộ phận dễ bị tổn thương nhất của mình cho người khác biết. Dù chỉ ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhưng Thiên Lý vẫn theo bản năng rụt cổ lại từ chối. Không, à, Tống Chiêu Lâm đột nhiên há miệng cắn vào gáy Thiên Lý. Hắn cắn mạnh, răng hắn đâm thẳng vào tuyến sinh dục. Pheromone mùi hoa hồng từ vết thương đó điên cuồng đổ vào cơ thể Thiên Lý. Đánh dấu anh ấy, đánh dấu anh ấy đã nghĩ về điều đó rất nhiều đến nỗi anh ấy thực sự không thể kiềm chế được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi hương Phật giáo thoang thoảng trên người Thiên Lý bị che phủ từng chút một cho đến khi bị nuốt chừng hoàn toàn. Nhưng Tống Chiêu Lâm vẫn không buông ra, áp chán vào sau đầu Thiên Lý, miệng vẫn ngậm lấy tuyến sinh dục của mình. Anh nhắm mắt lại, ánh mắt anh nhìn về phía Thiên Lý. Anh giống như một con sói con lần đầu tiên bắt được con mồi ngon, ngậm trong miệng không muốn buông ra hay nuốt xuống. Anh chỉ có thể bám lấy, ôm lấy cơ thể anh một cách âu yếm và cuộn tròn bên anh. Muốn ở lại lâu hơn, không gian nhỏ bé hoàn toàn bị hương hoa hồng chiếm giữ. Pheromone dâng trào trong cơ thể Thiên Lý dần dần dịu xuống. Tống Chiêu Lâm lúc này mới mở mắt ra, nhẹ nhàng nới lỏng hàm răng đang cắn chặt mình. Tống Chiêu Lâm từ dưới đất đứng dậy, nhìn Thiên Lý khẽ thở dài rồi cởi Iota Á Sigma viết thường khoác quấn quanh người. Nếu không phải Thiên Lý không nhận ra hắn thì hắn đã không bỏ cuộc như thế này. Thực tế thật khó chịu, mọi hành động vừa rồi của Thiên Lý đều không nhằm vào hắn nên hắn không thể làm được. Lúc này đã xảy ra chuyện cực đoan, dấu ấn tạm thời có thể làm dịu đi pheromone của anh. Những chuyện khác, ít nhất phải đợi Thiên Lý tỉnh lại. Tôi đúng là một quý ông chết tiệt. Tống Chiêu Lâm bế Thiên Lý ra khỏi tủ, đi xuống lầu, trong lòng vừa khóc Lasagna vừa điên cuồng phàn nàn về bản thân. Không biết sau này nghĩ đến mình sẽ đứng dậy hoan hô, hay sẽ làm hối hận rồi, đập vào tường, chỉ là trực giác mách bảo anh. Nguồn hố chuyện hot chuyên, com, anh cúi đầu liếc nhìn Thiên Lý đã bình tĩnh lại trong vòng tay anh, cẩn thận đặt cô vào ghế phụ. Nếu anh ta thực sự làm điều gì đó quá đáng, có lẽ anh ta sẽ đánh anh ta đến chết. Anh cũng không muốn Thiên Lý mê mẩn ngủ với mình, anh không phải loại ngu ngốc lấy được thân xác mới hài lòng. Thật là khó chịu, hắn không phải thật sự là đồ ngốc sao? Thiên Lý chỉ là chủ động hôn hắn, loại chuyện này đời này có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Với sự nghi ngờ bản thân mạnh mẽ như vậy, Tống Chiêu Lâm lái xe ra khỏi gara ngầm của khách sạn Hoa Rông với vẻ mặt đờ đẫn. Bây giờ anh phải tiếp tục thấm nhuần trong mình. Tôi là người ngay thẳng, tôi là quân tử, còn Thiên Lý sẽ yêu ta. Tẩy não bằng quan niệm. Nếu không Tống Chiêu Lâm sợ hối hận mà nhảy vào máy. Anh lái xe chở Thiên Lý về nhà, bế Thiên Lý ra vào trong vòng tay. Trông thật giống một đôi vợ chồng mới cưới. Tống Chiêu Lâm đặt Thiên Lý lên giường, ngồi ở mép giường nhìn. Anh hồi lâu, đột nhiên ngước mắt lên mỉm cười, cười nghiêng người tới, đặt tay lên tai Thiên Lý, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên môi Thiên Lý. Cho dù lần này tôi có để anh ấy đi thì tôi vẫn phải tận dụng cơ hội để nhận được nhiều lợi ích hơn. Mặc dù pheromone của Thiên Lý đã ổn định nhưng anh không bao giờ tỉnh dậy mà cứ ngủ, thậm chí sáng sớm còn sốt cao. Tống Chiêu Lâm vốn định ở bên anh một lát rồi đi ngủ, không ngờ càng ở lại lâu hơn. Tình hình sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Tống Chiêu Lâm có chút lo lắng, hắn chưa từng thấy beta động dục, cũng chưa từng nghe nói omega động dục sẽ phát sốt. Chẳng lẽ hắn tạm thời đánh dấu Thiên Lý, khiến cho hắn bị sốt. Một cơn sốt, Tống Chiêu Lâm không được đánh dấu beta, hắn cũng không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lo lắng đưa tay sờ lên trán Thiên Lý, không biết có phải do anh tưởng tượng hay không, nhưng nhiệt độ trên người dường như cao hơn trước. Tốt nhất lúc này nên đưa anh đến bệnh viện, nhưng đến nay như anh biết, với trình độ y tế hiện nay, chắc chắn sẽ có rất ít nghiên cứu về beta pheromone, nếu đưa đến bệnh viện có thể sẽ không có tác dụng. Tống Chiêu Lâm cau mày suy nghĩ một lúc, chợt nhớ ra một người bạn cũ hình như đã nghiên cứu rất sâu về pheromone. Đương nhiên không phải là nhà nghiên cứu mà là một tay chơi thực thụ. Để đón các cô gái một cách an toàn, tôi đã thực hiện nghiên cứu đặc biệt về những điều này. Bạn có muốn hỏi anh ấy không? Tống Chiêu Lâm nghĩ vậy, không khỏi nhìn vào chiếc máy tính trên bàn của Thiên Lý. Nếu dùng phần mềm trước đó để liên lạc với anh thì thông tin sẽ không bị gia đình anh nắm bắt. Cách chương.